Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Chấn Kinh Tứ Tọa. Chương 57, Chấn Kinh Tứ Tọa, các ngươi, cùng một chỗ đi. Câu nói này, như tiếng sấm đồng dạng đánh cho Diệp gia tộc nhân choáng váng. Rất nhiều tộc nhân ý nghĩ đầu tiên liền phải đi sờ sờ Diệp chân đầu. Có phải hay không cháy khét đồ? Không nói Diệp Hạo là Ly Thủy Tông nội môn đệ tử, có chân nguyên cảnh tu vi, từ Diệp Hạo dưới, luyện huyết ngũ trọng Diệp tộc tử đệ, liền có 7 vị, những thứ khác, tất cả đều là luyện huyết tứ trọng tả hữu. Người Diệp chân muốn khiêu chiến bọn hắn toàn bộ, ngươi cho rằng ngươi Diệp chân là ai? Không chỉ có tộc nhân hơi giật mình, dưới đài hầu chiến 19 vị Diệp tộc thiếu niên cũng cùng nhau siết chặt nắm đấm, càng có chút hơn người, càng đem hàm răng cắn được lạch cạch vang, hận không thể lúc này liền xông đi lên giáo huấn Diệp chân một trầu. Con mẹ nó, quá coi thường người. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, Diệp chân trở thành Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử cũng bất quá mấy tháng thời gian, tu vi khả năng liền bọn hắn không bằng. Diệp Hạo một trương khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt mà trở nên đỏ bừng một chút, cuồng vọng cực kỳ, từ trong hàm răng toát ra như thế 4 chữ, quyền thế cùng một chỗ, mật như nước ảnh trường ảnh liền bao phủ hướng về phía Diệp chân. Quyền này thế cùng một chỗ, Diệp chân xem xét, cứ vui vẻ, bàn thủy miên trường a. Diệp Hạo đứa nhỏ này vậy mà dùng là bàn thủy miên trường. Hơn nữa hỏa hầu kia, so với Quá Sơn Phong còn phải tốn hơn mấy thành. Đừng nói là Diệp Hạo như vậy hỏa hầu không đủ bàn thủy miên trường, liền là Quá Sơn Phong bàn thủy miên trường, Diệp chân bây giờ phá cũng là dễ dàng. Hay là dùng thực lực lấy ngạnh phá ngạnh cái chủng loại kia. Ngoài ra nói là biết được bàn thủy miên trưởng dưới tình huống, Diệp Hạo, ngươi thực không phải đối thủ của ta. Diệp chân đã bắt đầu đáng thương Diệp Hạo, gia hỏa này hôm nay được ném bao nhiêu người đây này. Bớt nói nhiều lời, được rồi, vì không cho người khác nói ta là đang khi dễ ngươi, ta liền để ngươi 3 chiêu đi. Ai muốn ngươi để, ngươi chết đi cho ta. Diệp Hạo hoàn toàn bị Diệp chân chọc giận, chân nguyên trưởng ảnh như nước như sóng chụp vào Diệp chân, vừa lên tay Diệp Hạo liền vận dụng bàn thủy miên trưởng bên trong sát chiêu, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt trận chiến đấu này. Nói để ngươi 3 chiêu liền để ngươi 3 chiêu. Diệp chân tiếng nói chưa rơi, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ở Diệp Hạo trước mặt. Diệp Hạo trong nháy mắt ngẩn người. Không ai, trên khán đài, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ, đại tộc lão Diệp Hải Bình bọn người trong mắt lại là tinh quang nổ bắn ra. Nhất là đại tộc lão Diệp Hải Bình, tức thì bị lá chiêu cái này nhoáng một cái cho cả kinh ngồi dậy. Diệp chân cái này nhoáng một cái, thật là khéo, nắm chắc thời cơ thật là khéo. Nhìn đúng Diệp Hạo đầy chơi trường ảnh bên trong một cái thoáng qua tức thì khe hở, trong chốc lát liền lẻn ra ngoài. Chiêu thức ấy, Diệp Hải Bình tự nghĩ tự mình cũng làm không được. Để ngươi chiêu thứ nhất. Diệp chân âm thanh vang lên thời điểm, tìm không thấy người Diệp Hạo mặt liền đỏ lên, đỏ đến cùng hầu tử cái mông đồng dạng. Quay người lại, Diệp Hạo gào thét một tiếng, song trưởng liên hoàn đánh ra, tầng tầng chân nguyên liên hoàn xoay tròn, ngưng tụ ra một cái chân nguyên vòng xoáy, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp chân. Bàn thủy miên trưởng sát chiêu bàn thủy sát. Lúc này đây, Diệp chân nhưng không có ý né tránh chút nào. Cái kia chân nguyên vòng xoáy tới gần nháy mắt, nhẹ bỗng một chỉ điểm ra. Phốp, Diệp Hạo đánh ra cái kia chân nguyên vòng xoáy, giống như là một đống xếp gỗ đồng dạng, bị Diệp chân chỉ điểm một chút được phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, Diệp chân cái kia một chỉ, căn bản không có sử dụng bao nhiêu chân nguyên. Chiêu thứ hai, Diệp Hạo khuôn mặt đằng biến thành màu tím, nhưng là trong ánh mắt lại là lộ ra một tia trước nay chưa có ngưng trọng. Vừa rồi Diệp Chân phá vỡ hắn chân nguyên vòng xoáy cái kia một chỉ, người khác không rõ ràng lắm, hắn cũng rất rõ ràng. Diệp Chân cái kia một chỉ vừa lúc giờ đến rồi hắn chân nguyên vòng xoáy vận chuyển tiết điểm bên trên. Diệp Chân nhãn lực vô cùng cao minh, sắc mặt cứng lại. Diệp Hạo chậm rãi vung lên song trưởng như ngàn cân đồng dạng, phối hợp dưới chân như tảng đá bộ pháp, lấy một loại kỳ dị tần suất chụp vào Diệp Chân. Cảm giác kia giống như là một cơn sóng đánh tới đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác là cái loại này thế như trọng núi không cách nào tránh né đầu sóng. Diệp Chân nhận ra đây là bàn thủy miên trưởng bên trong nhất vững chắc, sơ hở ít nhất, cùng địch cứng đối cứng một chiêu bàn thủy như sơn. Nếu là chưa có xem bàn thủy miên trưởng bí tịch trước đó, Diệp Chân thực sự phải cứng đối cứng mới có thể phá vỡ một chiêu này. Nhưng là hiện tại nha, một chiêu này bàn thủy như sơn ở trong mắt Diệp Chân đầy sơ hở. Đệ tam chiêu, tiếng quát ra nháy mắt, Diệp Chân thân hình lại là động liên tục cũng không nhúc nhích, chỉ là khẽ nâng tay phải, trên lòng bàn tay chân nguyên không ngừng phụt ra hút vào, chỉ xéo Diệp Hạo bụng dưới vùng đan điền có chút ngưng thế. Nhưng chính là động tác này lại làm cho Diệp Hạo chấn động, như núi như sóng đánh tới hướng Diệp Chân bàn thủy như sơn đột nhiên vừa thu lại, trong lúc vội vã biến chiêu, biến thành một cái long nhập bàn thủy, nghênh hướng Diệp Chân chỉ xéo hướng hắn đan điền bụng dưới tay phải. Bởi vì Diệp Hạo rất rõ ràng, hắn vừa rồi nếu như không biến chiêu, Diệp Chân có thể từ hắn trưởng ảnh bên trong duy nhất sơ hở đánh thẳng bụng của hắn đan điền chỗ yếu hại. Để ngươi ba chiêu đã tất, ta muốn xuất thủ rồi. Đột nhiên, Diệp Chân gào to một tiếng, tiếng quát ngắn này để dưới đài tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhất là lúc trước cái nhóm này còn căm giận bất bình, cảm thấy Diệp Chân quá mức cuồng vọng xem thường bọn hắn các thiếu niên. Chân chân chính chính sợ ngây người, tại trong lòng bọn họ bên trong thần tượng đồng dạng Diệp Hạo lại bị Diệp Chân giống như là trêu đùa hài đồng đồng dạng để qua ba chiêu. Chỗ chết người nhất chính là Diệp Hạo tỏ ra cái kia ba chiêu, mỗi một chiêu bọn hắn đều cảm thấy vô cùng lợi hại, bọn hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Nhưng là mỗi một lần Diệp Chân đều dễ dàng như một loại trò đùa đón lấy, nhất là một chiêu cuối cùng quả thực tuyệt. Trên đài bất luận là tộc trưởng vẫn là chư vị tộc lão, bao quát huyện lệnh Sầm Sơn ở bên trong, đều gương mặt khiếp sợ. Hiện tại bọn hắn cảm thấy Diệp Chân lúc trước không phải là đang nói khoác lác. Tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ chằm chằm vào Diệp Chân, ánh mắt đã bắt đầu tỏa ánh sáng, nhưng là mọi người ở đây khiếp sợ trong tích tắc. Sàn diễn võ bên trên, một thân ảnh xoay mình bay lên giữa không trung, còn ném vẩy ra vài điểm vết máu. Hạo Nhi, đại tộc lão Diệp Hải Bình kinh hô lên. Trên đài, Diệp Chân bất đinh bất bát đứng ở nơi đó, gương mặt nhẹ nhõm tự tại, nói ngươi không phải là đối thủ của ta, để ngươi mang theo bọn hắn cùng tiến lên, ngươi thiên không nghe lời. Ngực đã trúng một quyền, Diệp Hạo nghe được Diệp Chân cái này âm thanh nói thầm, buồn bực một ngụm lão huyết không có làm chàng phun ra ngoài. Kỳ thật cũng là Diệp Hạo vận khí quá không tốt, bàn về tu vi, hắn so Diệp Chân cao hơn điểm, cũng chính là chân nguyên độ tinh thuần so ra kém Diệp Chân. Chỉ cần hắn một lần nữa đổi một bộ quyền pháp, coi như không cách nào chiến thắng Diệp Chân, nhưng là không bị thua được như thế ngược tâm. Phải biết, vừa rồi một quyền kia vẫn là Diệp Chân hạ thủ lưu tình, không có sử dụng băng kinh, bằng không Diệp Hạo này sẽ đã phơi thây tại chỗ. Diệp Thắng, Diệp Siêu, hai người các ngươi đồ hèn nhát cũng tới đến đi mấy chiêu đi. Diệp Chân ánh mắt mãnh liệt, nhìn chằm chằm về phía Diệp Thắng Diệp Siêu, lại đến, vừa mới rơi xuống đất lau đi khóe miệng vết máu Diệp Hạo thần sắc mãnh liệt. Trường ảnh hơi biến hóa, lần nữa thi triển ra bàn thủy miên trường, lại đánh về phía Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, Diệp Thắng, Diệp Siêu hai người bên tai đồng thời vang lên một tiếng quát chói tai. Lên, trên đài, đại tộc lão Diệp Hải Bình khóe miệng lơ đãng khinh động một chút. Trong chốc lát, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, dưới đài Diệp Thắng Diệp Siêu hai anh em này nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng nhau nhảy lên sàn diễn võ, phối hợp với Diệp Hạo, xông về Diệp Chân, ba trận chiến một. Đáng tiếc là, Diệp Hạo lúc này đây dùng vẫn là bàn thủy miên trưởng. Nhìn lấy xông lên Diệp Thắng Diệp Siêu hai huynh đệ, Diệp Chân trong mắt lệ chỉ có một tránh, lách mình đá một cái, một cước, liền đem Diệp Hạo bị đá ngược lại té bay ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình như tia chớp, như đại bàng đồng dạng đánh về phía Diệp Thắng Diệp Siêu hai huynh đệ. Diệp Thắng cùng Diệp Siêu trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhưng vẫn là bản năng phản kháng, một quyền một kiếm đánh phía Diệp Chân. Có điều, hai người bọn họ điểm này ít đến thương cảm chân nguyên. Tại Diệp Chân thuần túy đến đáng sợ chân nguyên trước mặt, liền có như châu chấu đá xe. Làn, Diệp Siêu trường kiếm trong tay bị Diệp Chân một chỉ bắn bay. Sau đó một quyền nhanh hướng Diệp Thắng âm tới một quyền. Hai quyền không hề hoa xảo đụng vào nhau. Diệp Thắng cánh tay phải tự lấy một loại quỷ dị bộ dáng uốn lượn. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Thắng toàn bộ cánh tay phải giống như là bánh quai trèo đồng dạng bắt đầu vặn vẹo. Đau đến Diệp Thắng lớn tiếng kêu thảm lên. Nói, có phải là ngươi hay không cho ta tạo tin đồn nhảm? Một cước đem Diệp Thắng dẫm ngã xuống đất. Diệp Chân nghiêm nghị quát hỏi, Diệp Chân, thả ta ra huynh đệ. Sau lưng truyền đến Diệp Hạo tiếng hét phẫn nộ. Diệp Hạo lăng không bay lên, như hùng ưng đồng dạng, lợi chảo liên tục điểm, liên tiếp huyễn ra 13 đạo chân nguyên chảo ảnh, đánh úp về phía Diệp Chân. Lúc này đây, Diệp Hạo lại là đã có kinh nghiệm, thay đổi một bộ phi ưng thập tam kích để đối phó lá thành. Còn không hết hy vọng, cười lạnh một tiếng, Diệp Chân hai tay mở ra, một thân chân nguyên lực, lập tức không giữ lại chút nào bộc phát ra, xanh như mực chân nguyên trong thời gian ngắn liền hiện đầy toàn bộ nắm đấm. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân giống như là như đạn pháo phóng lên trời, trên nắm tay hiện đầy màu xanh quang diễm, nghênh hướng Diệp Hạo, lôi báo trùng thiên, xoạt, bàng bạc mà tinh thuần chân nguyên lực khuynh tiết đi ra nháy mắt. Phụ cận Diệp tộc người gần muốn hít thở không thông. Chân nguyên cảnh, Diệp Chân cũng là chân nguyên cảnh rồi. Thấy như vậy một màn, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ vui mừng không thôi. Trời ạ, chân nguyên cảnh, Diệp tộc bên trong, phàm là có kiến thức, lập tức kinh hô thành một mảnh. Diệp Chân trên nắm tay màu xanh quang diễm những nơi đi qua, Diệp Hạo chân nguyên chảo ảnh đều nghiền nát. Hai cái thiết quyền bên trên chân nguyên lưu hung hăng đụng vào nhau. Diệp Hạo thuần thanh sắc chân nguyên lập tức tiêu tận, Diệp Chân màu xanh đậm chân nguyên đều đánh vào Diệp Hạo trên người. Diệp Hạo kêu thảm một tiếng, thân hình liền từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng là lúc này đây, Diệp Chân nhưng không có buông tha Diệp Hạo ý định. Phải bại, liền để ngươi bị bại vĩnh viễn không đứng dậy được. Thân hình trên không trung một cái chuyển bước, phong thần bộ uốn éo, Diệp Chân hai chân ngay cả vòng đá hướng về phía Diệp Hạo. Cái này hai chân nếu đá thực, Diệp Hạo không chết cũng phải trọng thực. Cơ hồ là đồng thời, chính nhìn chòng chọc vào tình hình chiến đấu, đại trưởng lão Diệp Hải Bình đột nhiên gầm lên một tiếng, tặc tử ngươi dám, thân hình liền từ trên khán đài nhảy lên, quanh thân tạo nên nồng nặc chân nguyên quang hoa, như tia chớp đánh về phía Diệp Chân. Đến hay lắm, Diệp Chân ánh mắt mạnh mà trợn tròn, hai chân sửa đá vì dẫm, từ trên người Diệp Hạo một mượn lực, chân nguyên quang diễm xuất hiện lần nữa trực tiếp đánh về phía đánh tới đại trưởng lão Diệp Hải. Bình, lôi báo tham sơn, muốn chết, vốn chỉ là phải cứu cháu trai đại tộc lão Diệp Hải Bình. Thấy Diệp Chân tiến lên đón, thần sắc đột nhiên mãnh liệt, một quyền không một tiếng động thò ra, chân nguyên tam trọng tu vi, cơ hồ phát huy đã đến cực hạn. Diệp Chân cẩn thận, cơ hồ là đồng thời, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ lên tiếng quát chói tai. Thật sao? Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quyền ảnh mạnh mà lấy một loại kỳ dị quy luật rung rung. Hai quyền nảy ra nháy mắt, Diệp Chân lôi báo điện quang quyền, mạnh mà một băng, lôi báo băng quyền, lôi báo điện quang quyền lực bộc phát cùng thốn bộ băng quyền lực bộc phát kết hợp với nhau. Cũng không phải một cộng một bằng hai sự tình đơn giản như vậy. Bành, đại tộc lão Diệp Hải Bình chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh vô cùng lực đạo xông vào trong cơ thể hắn. Nháy mắt, trong thời gian ngắn, liền đem tay phải hắn kinh mạch nứt vỡ thành vô số đoạn. Phốp, đại tộc lão Diệp Hải Bình thân hình cuốn ngược trở về nháy mắt. Một ngụm máu tươi mạnh mà cuồng phún mà ra. Mà lúc này, Diệp Chân giống như là người không có sao đồng dạng, trở xuống trên mặt đất, rơi xuống đất nháy mắt, lại thuận thế một cước giẫm ở Diệp Thắng ngực. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.